kính bạch hòa thượng, hàng năm vào mùa an cư kiết hạ, theo lời Phật dạy, chư tăng ni cấm túc tu học. Năm nay tại tu viện Bình Đức, chúng con cũng được sự chỉ đạo của chư tôn đức cho phép chúng con được an cư tu học trong 3 tháng. Vào giờ này đây, toàn thể chư tăng tu viện Bình Đức của chúng con cũng như quý Phật tử vô cùng hân hoan được công đón hòa thượng về đây. Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng con xin đại diện cho toàn thể chư tăng cũng như Phật tử hiện diện trong đạo tràng, xin cầu thỉnh trên hòa thượng vì hàng hậu học chúng con, cho chúng con những lời pháp nhũ, những kinh nghiệm vô cùng quý báu để chúng con làm hành trang trên bước đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử chúng ta muốn hòa thượng. Thưa đại chúng, thưa đại chúng tăng và Phật tử hiện diện. Trước nhất tôi xin thay mặt cho ban chỉ đạo an cư thiết hạ của thành hội Phật giáo, có lời dân an quý vị an cư ở tại tu viện Bình Đức năm nay. Cũng như thường năm, cứ tới mùa an cư tôi đi thăm các trường hạ của thành phố. Đương nhiên là trường hạ chùa Bình Đức của chúng ta tuy không phải là trường hạ tập trung, nhưng mà tôi thường quan tâm vì lý do là tâm tại vị chủ ở đây có một cái tâm nguyện nó giống với tôi, cho nên tôi có quan tâm giúp đỡ. Cái quan niệm giống đó là lo đào tạo tăng tài. Thì quan niệm của chúng tôi là nếu hay có chư tăng mà có học có tu thì Phật pháp không thành, còn chư tăng mà thiếu học thiếu tu thì dù có chùa cao Phật lớn như nữa cũng coi như là bị suy đồi. Cho nên tu viện Bình Đức của chúng ta tuy là còn nghèo, đời sống khó khăn, vật chất thiếu thốn, nhưng mà các anh em ở đây chịu tu và chịu học thì đó là cái điều mà đáng biểu dương cho Phật giáo chúng ta ngày nay. Vì lý do đó mà tôi là tới thăm các trường hạ, đặc biệt nhất là trường hạ chùa Bình Đức chúng ta. Trong cái lần thăm này, tôi mới vừa dịch xong cái cuốn kinh A Di Đà nghĩa để cho tăng ni và Phật tử chúng ta tọa trì, mà chủ yếu là cái nghi thức cầu siêu. Tại vì có một số tăng ni và Phật tử có gửi thơ cho tôi và có yêu cầu tôi dịch cái bản kinh này ra. Một số những thầy này thì có thưa với tôi lâu nay thì ở tất cả các chùa đó ta tụng kinh hầu hết là ta tụng cái bản kinh Nho. Thì khi mà tụng cái bản kinh Nho như vậy thì Phật tử người Việt thì cũng không hiểu trong cái nội dung kinh này cái gì, mà người qua mà ta tụng bản kinh Nho thì cái trường hợp họ cũng không hiểu ta nói cái gì. Cho nên trái với cái giáo lý của nhà Phật chúng ta là hiểu để tu. Vì vậy mà kinh điển từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc bằng chữ Phạn hoặc là chữ Pali thì các nhà sư ở Trung Quốc có nhiều dịch ra tiếng bản xứ để cho người bản xứ đọc và hiểu. Nhưng mà khi sang Việt Nam chúng ta thì phần lớn chúng ta giữ theo cái âm Hán Việt, cho nên khi đọc lên thì người Việt ngày nay không hiểu. Ngày xưa thì hiểu mà ngày nay thì không hiểu. Thì quý thầy đã có nói là tôi dịch cái bổn môn Pháp Hoa nó rất là ngắn gọn và dễ học và dễ thuộc, Sau cái buổi an cư thì tôi dịch cái khu kinh Di Đà này. Nhưng mà cái thời gian mà tôi dịch kinh ấy, thì cũng là điều mà rất là lạ đối với tôi. Nên tôi phát hiện ra được những cái điều lạ này và muốn nói với tất cả các em để sau này rút kinh nghiệm trên bước đường tu và học của mình. Để sau đây. Nên cung kinh Di Đà đó thì quý thầy đề nghị tôi dịch đó là tới mấy năm rồi, nhưng mà tôi lại không dịch được. Tôi không dịch cái bản kinh này ra được. Rồi tôi thấy có một số các cái bản kinh khác của mình tiếng Việt mà đã dịch ra, thì tôi cũng lấy tôi tụng thử mà tôi thấy là cũng hơi khó hiểu và cũng khó tụng, cho nên tôi vẫn có cái ý để mà dịch kinh. Thì cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà mấy thầy lưu ý để sau này làm đạo. Tại vì khi mà chúng ta có cái ý muốn dịch kinh thì nó phải đi theo cái phát nguyện dịch kinh của chúng ta. Thì phần này là phần quan trọng. Và nên anh em phát nguyện rồi thì giữ cái lời nguyện đó của mình. Khi giữ cái lời nguyện đó thì lúc bây giờ đó ta mới nhận được cái phật lực gia trì tới. Mà bất cứ hồi nào mà phật lực gia trì tới đó, thì ta làm thực sự được. Ta phải chờ đúng cái thời điểm đó, chứ không phải là nói dịch thì dịch được. Thành ra dịch kinh mà nếu hay muốn dịch mà ta dịch ra được thì cái này nó thuộc về làm thơ làm văn chứ không phải là dịch kinh. Cho nên nó có nhiều người dịch kinh mà người khác nó không đọc không tụng. Mà dịch kinh nó từ cái nguyện của chúng ta đó, mà được Phật gia bị tới đó, thì đây là kinh của Phật, cho nên có người tụng mà người đọc. Nên ngày xưa cái người dịch kinh nổi tiếng nhất ở bên Trung Quốc đó là ngài Kumara Thập. Nên ngài Kumara Thập dịch kinh đồng thời với tất cả các người dịch kinh khác đó, thì chỉ có cái kinh của ngài Kumara Thập thì được người ta học, thì được người ta đọc tụng, mà cho tới ngày nay người ta vẫn đọc tụng. Thì cái này là gì? Tức là từ cái sự phát nguyện của pháp sư Kumara Thập. Còn về Việt Nam chúng ta đây đó, thì trường hợp nó kinh cũng có nhiều người dịch lắm, nhưng mà nếu mấy thầy để ý thì thấy cái bản dịch của Hòa Thượng Chí Tịnh thì được nhiều người tụng. Tôi đến ngày xưa tôi thọ trì cái bản dịch của Hòa Thượng Chí Tịnh. Tại sao mà cái bản của Hòa Thượng Chí Tịnh lại được nhiều người tụng? Thậm chí nó có nhiều người đã nói với tôi là Hòa Thượng dịch rất là tối nghĩa mà khó hiểu, thậm chí thơ cũng thành thơ mà văn cũng thành văn mà sao ta đọc được. Ví dụ bây giờ như Hòa Thượng nó dịch bằng cách mà gieo bằng những này thì mấy em nó thấy nó rất là khó, nó không đúng niêm lực. Hòa Thượng dịch cái bài kệ của Kinh Pháp Hoa hơn 60 lời thành 7 cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Cái này biết là văn xuôi hay là thơ, mặc dù nó văn như thế nhưng mà người ta đọc, người ta tụng, mà ta tin tưởng và ta có kết quả. Tại sao vậy? Là vì Hòa Thượng có cái nguyện, có cái nguyện dịch kinh. Rồi đến khi mà Phật lực gia bị tới rồi đó, thì cái trường hợp này Hòa Thượng dịch ra. Cho nên thành kinh của Đức Phật, mà thành kinh của Đức Phật thì người ta phát trì và người ta được công đức thôi. Tại vì thọ trì mà sanh ra công đức thì bây giờ ta mới thọ trì, ta tu chứ. Còn những người khác dịch có thể hay hơn, nhưng mà nó là văn, nó là thơ. Cho nên các em để ý thấy những nhà văn, nhà thơ đó, họ dịch rất là hay, nhưng mà có ai tụng bao giờ đâu. Tại vì cái lý do đó, người ta không tụng văn, người ta không tụng thơ, mà người ta tụng kinh. Chúng ta phải hiểu nó phát xuất từ cái niềm tin, phát xuất từ cái nguyện. Thì các anh em là các vị pháp sư trong tương lai ấy, thì cái này là kinh nghiệm bản thân tôi muốn nhắc nhở để sau này các em cũng kinh nghiệm, chứ không phải là chúng ta ra trường chúng ta học lấy học vị rồi đó thì chúng ta có thể làm pháp sư và dịch kinh hay là giảng kinh cho các em. Cái quan trọng nhất ấy, là phát xuất từ cái niềm tin của chúng ta, rồi để chúng ta có cái nguyện là Đại Hòa Thượng Chủ Tịnh là cái nguyện của Ngài là nguyện dịch kinh đó. Đó là cái điều rất đặc biệt. Cho nên Ngài không đi làm cái công tác hoàn pháp giống như tôi, cũng như không đi làm các cái công tác xã hội từ thiện giống như các vị khác. Nhưng mà cái chuyên của Ngài bỏ ra mấy chục năm hay là bỏ ra cả một cuộc đời để dịch kinh đó. Thì cái chỗ này là ta biết cái nguyện của Hòa Thượng rất lớn. Cho nên ta thọ trì đồng tụng kinh của Chủ Tịnh là ta thọ trì cái nguyện của Hòa Thượng và kinh của Đức Phật. Nhớ cái chỗ đó mà ta thọ. Thì cái khi tôi dịch cái kinh Bổn Môn Pháp Hoa, tôi dịch với tinh thần này. Đương nhiên là tôi đọc rất nhiều bản. Tôi đọc cái bản chữ Phạn có. Tôi đọc cái bản chữ Hán, đọc nhiều bản chữ Hán, nhưng đọc một bản không. Đọc bản chữ Nhật. Rồi tôi cũng đọc các cái dịch bản khác. Nhưng mà khi tôi đọc những cái bản này thì đương nhiên cái bản tôi chọn là cái bản của Ngài Kumarata để thọ trì. Đây là điểm rất quan trọng. Nghiên cứu thì lại chọn các cái bản khác. Nhưng mà khi thọ trì đọc tụng thì tôi lại tụng cái bản của Ngài Kumarata bằng chữ Hán. Thì tôi thấy trước mắt là lòng của mình nó được an ổn. Và thứ hai là các Phật sự của tôi nó trở thành dễ dàng. Đây là điều kỳ lạ. Cho nên mỗi một lần mà gặp những cái khó khăn tôi không tự giải quyết được thì tôi lại kiết thất và thọ trì kinh Pháp Hoa. Và khi thọ trì kinh Pháp Hoa rồi thì mọi việc đối với tôi trở thành dễ dàng. Nó tự giải quyết mà nó khỏi cần chúng ta giải quyết. Nên mấy thầy cùng làm việc với tôi đó, mấy thầy nó lạ. Sao mà từ cái bản thấy Ngài không lo gì hết. Ngài không lo gì hết. Nhưng mà tôi nói là mấy thượng tọa lo thì được cái gì? Lo không được cái gì. Chỉ có cái tu là được thôi. Đây là kinh nghiệm của tôi. Lo nhiều thì lại phiền nhiều. Và khó khăn nhiều. Rốt cuộc không giải quyết được. Mà tự cái phiền não này nó ràng buộc mình. Còn trong lúc đó mà mình tu được á, thì cái trường hợp Phật lực gia vị tới, Bồ Tát lực gia vị tới, thì từ nó tháo gỡ. Nếu giờ tới đây mà tôi nhìn tôi thấy là cái chánh niệm mà thượng tọa Đức Đức nó đang sẵn sàng xây vào đó. Tôi nói nếu mà thượng tọa lo thì chùa này không xong đâu. Mà thượng tọa lo, thượng tọa tụng kinh và tất cả các anh em đem kinh Pháp Hoa ra tụng đi rồi Phật Bồ Tát gia vị tới, tự nhiên có đại thí chủ đem tiền tới, ta tự xây. Việc nó đâu vào đó. Còn ta lo nó thì cái trường hợp sẽ ta kẹt. Đó là cái điều mà rất quan trọng. Kinh nghiệm bản thân tôi thì mấy thầy đây ai biết đó, công việc tôi thì rất nhiều nhưng mà tôi không có lo bất cứ cái gì hết. Nhiều người thân của tôi nói là chắc là họ thường lo dữ lắm. Tôi nói đâu có cái gì đâu. Tại vì Phật sự, chuyện Phật sự thì có Phật, mà có Phật thì trường hợp ta còn lo gì nữa. Nên Phật lo thì ta khỏi lo. Mà ta chỉ lo cái gì? Tức là lo tu hành. Lo tu hành thì cái chuyện kia đó là Đức Phật có ủy nhiệm cho hộ pháp Long Thiên. Tôi thì tôi tin. Đây Đức Phật có dạy chúng ta đó, là dạy chúng ta tu hành. Còn cái chuyện đó mà làm những cái chuyện mà tôi vừa nói như là xây chùa, đúc tượng hay là làm chuyện đó Đức Phật quỷ nhiệm cho ai? Tức là quỷ nhiệm cho Bộ Pháp Luân Thiên. Mà rõ nhất đó, là quốc vương, vương tử, đại thần. Tức là các vị quốc vương, vương tử, đại thần đó, là những người này là. Tại vì họ hàng tấm hàng sản, chứ còn ta tiền bạc đúng không hả? Ta làm sao mua? Cho nên tiền là phải của ta rồi. Mà bây giờ nếu mà Đức Phật đem phú chúc gia tài đem giao cho một cái người mà không có đồng xu dính túi mà biểu, biểu đi bố thí, biểu đi cúng dường, biểu đi cất chùa, thì chuyện đó là sao được? Để cho nên tôi biết rõ Đức Phật không giao chuyện này cho ta được. Nhưng mà giao cho những người kia. Đó là cái chính có hộ pháp Long Thiên. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cái người tu chúng ta phải thấy khi mà ta lo tu hành thì cái chuyện kia hộ pháp Long Thiên lo, thì việc ta lo, việc họ lo, cái này ráp trở lại thành phật sự. Chứ còn cái việc ta đang lo mà ta đi lo thế cái việc cho họ thì cái này không. Mà cái thầy nên biết đó, cái gốc, cái căn bản đó, là chúng tăng chúng ta. Chúng tăng chư tăng là cốt lõi của đạo Phật. Mà chư tăng đi lo chuyện kia thì cái trường hợp cái lõi này nó bị mục đó. Cái lõi bị mục rồi đó, thì cái trường hợp cái xung quanh này cũng sụp chẳng. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng ta phải thấy. Thì bây giờ là tất cả mọi cái việc khó khăn đối với tôi đó không giải quyết được, tức là ngoài khả năng, thì cái này tôi chỉ có một cái là tụng kinh lại Phật. Thì lúc bây giờ đó, khi mà xả thắt ra thì thấy mọi việc đâu bằng đó hết. Thành ra tôi không giải quyết cái việc nào hết, nhưng mà việc đó nó tự giải quyết. Đây là một cái việc mà rất quan trọng, muốn nhắc nhở cho tất cả các em trên bước đường tu hành. Thì như vậy đó, khi tôi có cái ý niệm dịch kinh Bổn Môn Pháp Hoa để rút gọn nó lại, để cho nhiều người có thể thọ trì được đúng với tinh thần Đại Thừa Phật Giáo. Đại Thừa Phật Giáo tức là phải đại chúng. Còn cái trường hợp Tiểu Thừa Phật Giáo là chỉ dành cho một nhóm người nào đó. Cho nên cái vấn đề xuất gia của chúng ta đây là sao? Cái cách tu hành của chúng ta đó là dành cho những người xuất gia. Mà người xuất gia thì cái trường hợp này luôn luôn không phải là đại chúng rồi. Đây là cái chúng tỳ kheo. Mà chúng tỳ kheo là cái này đó là thuần. Đây là những người này là những người thuần, những người cốt lõi đây. Cho nên cả nước chúng ta đó là có bao nhiêu? Vào khoảng 30,000. Trong nước chúng ta đây nhé, là có đến 70-80 triệu dân, và đó là đại chúng. Nhưng mà tỳ kheo đó, tỳ kheo đi, sa di ni bốn chúng cộng lại đó, thì là khoảng 30,000, trên dưới 30,000. Nếu mà tỳ kheo và tỳ kheo ni không đó, tức là đủ tiêu chuẩn này đó, thì chưa tới 20,000 người. Tức là có 10,000 người thì đây là một nhóm nhỏ. Cho nên đó, lấy cái của ta đó, mà đem dạy cho người khác đó, thì cái này chưa chắc người ta theo được. Cho nên đó, khi mà suy nghĩ như vậy rồi đó, tôi mới dịch cái Bổn Môn Pháp Hoa. Tôi dịch cái Bổn Môn Pháp Hoa này cũng có một số các hòa thượng, các thượng tọa khác cũng thắc mắc tại sao đại hòa thượng lại rút cái kinh Pháp Hoa lại còn có một quyển mẫu như vậy. Thì đây là tôi nói là đại chúng và là đại chúng quá. Tại kinh Pháp Hoa là biên giáo, cho nên ai cũng phải thọ trì được hết. Mà muốn ai cũng phải được hết thì trường hợp này phải giảng gì nó trở lại thì đám thọ trì. Tại vì nhé, tôi thọ trì một bộ kinh Pháp Hoa nó là trung bình từ sáng tôi phải tụng tới chiều tối tôi mới xong. Mà khi đất nước chúng ta hiện đại quá, công nghiệp quá đó, thì mấy thầy biết rồi, thì giờ đâu cho phép chúng ta mà ngồi sáng tới chiều tụng kinh. Mà nhất là thanh niên, cái thời gian lao động là rất quan trọng. Nên nhà nước cũng đã có chỉ định là quý thầy được quyền làm lễ, nhưng mà đừng trở ngại cái vấn đề lao động của quần chúng nhé. Tại người ta nên làm lễ trong lúc mà quần chúng nghỉ để người ta có thể tham gia được. Còn trong cái lúc mà quần chúng đang ngày mùa đang lao động đó, mà bây giờ ta tập trung về đó để lo tu học đó, thì cái này không được. À, cái vấn đề xã hội cũng chấp nhận thôi. Cho nên bây giờ vì cái lý do này, vì đại chúng quá, vì tất cả mọi người, do đó nhìn thấy như vậy đó mà tôi mới rút ngắn trở lại còn một bộ môn Pháp Hoa thọ trì 7 phẩm cương yếu kinh thôi. Mà từ một bộ kinh 7 cuốn như vậy thu trở lại nhé, còn lại 7 phẩm nhỏ, 7 phẩm nhỏ thôi, thì cái này rất là khó. Cho nên tôi tụng ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thì cho đến cái năm tôi nhớ là cái năm 86 thì tôi mới làm được cái này. Cái năm 1986 tôi mới dịch ra được cái bổ môn Pháp Hoa cho Phật tử tụng. Thì một bộ Pháp Hoa từ xưa ta phải tụng một ngày, bây giờ nữa tôi dịch lại cái bổ môn Pháp Hoa cho các Phật tử tọa trì thì còn là 40 phút. Cho nên từ đó thì tất cả các Phật tử sáng họ đi tới chùa Ấn Quang, họ tụng bổn môn Pháp Hoa xong rồi họ đi vào trong sở làm việc, chiều họ làm việc xong họ có thể trở về chùa họ tụng lại thời kinh, thì mấy anh em thấy cái kết quả là sao? Tức là đạo tràng Pháp Hoa nhé, mỗi ngày mỗi tăng, mỗi phát triển mỗi mở rộng, cho nên ít nhất thì tới ngày nay trong cả nước là đạo tràng Pháp Hoa được thành lập cũng có tới 40-50 ngàn người, gần như tỉnh thành nào người ta có. Tại vì đại chúng thì chúng ta phải nghĩ làm sao mà họ có thể tham gia được. Đó là cái trường hợp nguyên nhân tôi dịch cái bổn môn Pháp Hoa để cho đại chúng có thể tu học được trong cái thời kỳ mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dành cái thì giờ mà sản xuất để đưa nền kinh tế ta đi lên thì ta phải nghĩ tới cái này. Cho bây giờ là đối với ngày nay cũng thế. Tại vì nhiều người thưa với tôi về vấn đề này, cho nên tôi có cái phát nguyện là dịch cái bộ Kinh Di Đà này ra để cho các Phật tử có thể thọ trì được và để cho họ hiểu được. Thì như vậy đó, tôi cũng đem các cái Kinh Di Đà này ra tôi thọ trì đọc tụng. Mà tụng như vậy đó là tôi tụng luôn cả cái Trình Độ Tâm Kinh với tôi tụng một. Rồi tôi lại đọc qua hết các cái lịch sử của Tịnh Độ Tông để coi coi người ta tu hành như thế nào và người ta bản sanh như thế nào đấy. Thành ra từ cái chỗ đó mà rút hết tất cả những cái ý ở trong cái pháp môn tu Tịnh Độ này. Trong một cái khoảng thời gian dài làm cái công việc này thì tới cái ngày 16 tháng 4 năm nay, tức là khi mà chúng ta bắt đầu vào hạn thì làm lễ kết hạ xong, thì cái bữa tối hôm đó tự nhiên tôi đem cái cuốn Kinh Di Đà ra tôi tụng. Thế nên tôi tụng xong cái cuốn Kinh Di Đà rồi đó, thì tôi đặt cuốn sách tôi viết. Thế nên tôi dịch cái cuốn Kinh này ra đó, thì trong vòng khoảng hơn 1 tiếng. Cho nên tôi mới nhận được cái ý bảo là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời, cái nghĩa nó là như thế. Đâu phải tự nhiên trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà tôi có thể dịch được cuốn kinh. Cho nên dịch cái cuốn kinh này thân á, thì chỉ 1 tiếng đồng hồ làm xong. Nhưng mà cái quá trình thọ trì đọc tụng tạo cái độ cảm đối với kinh và tạo cái độ cảm của Phật á, thì cái này rất lâu. Nên mấy anh em tu hành là phải nhớ. Cho nên tạo cái độ cảm với Phật, tạo cái độ cảm với kinh và chúng ta tin tưởng cái pháp môn tu, từ cái chỗ đó đó thì chúng ta mới có thể dịch kinh được. Cho nên cái này đó là tôi dịch trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì cái trường hợp này đã hoàn thành. Thì đương nhiên cái kinh này đó tôi dịch đó, thì mấy anh em thấy tôi dịch với cái tính cách dịch để mà tụng, dịch để tụng, dịch cho nhiều người tụng. Cái tâm thiên tấn không bát tức, trường hợp mà ta phải đọc cái bản kinh văn như vậy, chữ nho như vậy đó, thì có thể anh em hiểu, nhưng mà đại đa số quần chúng nghe không biết ta nói cái gì. Thành ra từ cái chỗ rút cái ý này trở lại mà tôi dịch trở lại còn 4 câu để cho tất cả mọi người có thể hiểu được cái ý nghĩa mà cái bài tán mở đầu của chú đại bi. Thì cái bài này đó tôi dịch trở lại 4 câu như thế này: nhằn dương nước pháp rưới 3000 tánh không tám đức lợi trần gian, trời người trong sạch vào pháp giới, lửa đỏ làm nên đóa sen vàng. Đó là bài tán duy chi, nhưng mà mở đầu để chúng ta cùng biết tán duy chi là gì. Tức là ca ngợi Bồ Tát Quan Thế Âm. Ca ngợi Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài cứu khổ ban vui ở cái thế giới này. Thành khi mà ta tụng cái bài này ta phải hiểu cái ý này mới được. Chứ còn ta tụng không á, ta không hiểu nghĩa thì cái trường hợp này làm sao mà ứng dụng trong cuộc sống tu hành ta. Tây Đức Phật dạy chúng ta đó, là phải hiểu nghĩa thú kinh và đúng như pháp tu hành. Ta quên mất cái chỗ này. Đa số Phật tử thì không hiểu được nghĩa kinh thì nói chi tới chuyện mà đúng pháp tu. Cho nên phần lớn mà tu sai, tu sai thì không có kết quả, hay là có kết quả đó, thì kết quả trái ngược trở lại, mà ta gọi là thọ quả báo. Thọ quả báo thì ta nói là nghiệp khảo. Cho nên phải hiểu nghĩa thuốc kinh và đúng như pháp tu hành. Cho nên từ cái chỗ dương chi tịnh thủy, bốn chữ này ta hiểu nó là gì. Cái tịnh thủy là cái bình nước đó, bình nước mà của Bồ Tát Quan Âm lấy từ liên trì của Đức Phật A Di Đà mà mang qua cái thế giới Ta Bà này nhé, cứu chúng sanh. Thành ra Bồ Tát Quan Âm cứu chúng sanh là nhờ cái bình cam lồ này. Mà bình cam lồ này gì? Tức là nước tám công đức. Thành ra nước ở trong đó là nước tám công đức trong đó, cho nên ta gọi là tánh không bát đức. Cho nên hai chữ tánh không và bát đức này nó cũng vô cùng quan trọng, ta phải hiểu. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, Bồ Tát quán tự tại tức là Quán Âm. Cho nên đầu tiên là tu pháp quán tự tại trước. Mà quán tự tại là gì? Tức là đạt tới cái chỗ không tánh. Tức là tất cả các pháp là đều không có, không có tánh cố định. Đầu tiên ta phải hiểu cái chỗ đó. Mà từ cái chỗ không tánh này, không có tánh cố định này, thì nó không bị định tánh rồi, thì nó trở thành thiên biến vạn hóa. Thế nên phải thấy cái chỗ ta. Nếu mà ta kẹt vào một chỗ nào đó thì ta phải chết ngay chỗ này thôi, chứ ta không thể nào mà đi chỗ khác được. Cho nên không kẹt vào một chỗ nào thì lúc bây giờ ta có thể đi khắp mọi nơi. Cho nên bây giờ như cụ thể nhất là cái trường hợp tôi không kẹt vào một cái chức vụ nào hết, tôi không kẹt vào một cái chùa nào hết, thì tôi có thể đi tất cả các chùa và tôi có thể làm được tất cả các việc. Nhưng mà nếu tôi kẹt vào một chức vụ nào đó, tôi kẹt vào một chùa nào đó, thì tôi chỉ làm ở tại chùa đó thôi. Ta phải hiểu cái nghĩa của nó là như vậy. Bây giờ tôi làm trưởng ban trị sự Thành Hội Phật Giáo, thì bây giờ phạm vi hoạt động của tôi là Thành Hội Phật Giáo, tức là Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng ni và Phật tử ở trong Thành phố Hồ Chí Minh này tôi có bổn phận đối với cái Phật tử, nhưng mà lĩnh vực khác không có đâu. Thành ra Quảng Ngãi là không có đâu. Nhưng bây giờ muốn ra tới Quảng Ngãi thì sao? Bây giờ tôi lại có một cái việc khác là trưởng ban hoàn pháp trung ương. Nếu mấy thầy Quảng Ngãi có yêu cầu tôi sang ngoài đó thuyết pháp, thì bây giờ tôi ra ngoài Quảng Ngãi với tư cách là trưởng ban pháp tôi đi chứ. Đây là cái việc quan trọng, tức là được giới hạn ở trong một cái phạm vi hoạt động nào đó của mình. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì vô giới hạn. Thế nên ngài vô giới hạn tức là không bị hạn cuộc trong chỗ nào. Là nhờ sao vậy? Tức là đạt tới chỗ tánh không. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, là không còn kẹt bất cứ một pháp nào hết, không kẹt bất cứ một pháp hữu vi nào hết, thì bây giờ đó nó trở thành là thiên biến vạn hóa. Tất cả các pháp hữu vi không chi phối được ta, nhưng mà ngược trở lại đó là ta chi phối được các pháp hữu vi. Cái điều chỉnh chân chỗ này ta gọi là tánh không. Cho nên từ cái chỗ mà tánh không này đó, thì bây giờ đó, nó mới sanh ra được cái nước bát công đức. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta thế này, đó là cái nước bát công đức này đó, là ngay thế giới Ta Bà cũng có, nhưng mà rất khó lấy. Nó có nhưng mà rất khó lấy. Tại sao vậy? Đức Phật nó ở trong giữa lòng núi Tu Di. Cho nên trong lòng núi Tu Di đó, có nước tám công đức ở trong, thì làm sao mà ta đi vào núi Tu Di để ta lấy, ta lấy nước này ở trong lòng núi. Một chỗ thứ hai nữa đó, Đức Phật nó có nhưng mà xa lắm, tức là ở liên trì của Đức Phật A Di Đà. Tại liên trì của Đức Phật A Di Đà đó, thì cái trường hợp này cũng có nước bát công đức. Đây là cái điều mà quan trọng của ta. Thì cái nước bát công đức mà ở núi Tu Di, trong lòng núi Tu Di đây, và cái nước bát công đức đó, ở bên liên trì của Đức Phật A Di Đà đó, hai cái nước này giống nhau. Hai cái nước này nó rất là giống nhau. Tại vì đó là tám công đức. Do tám công đức cho nên á, ở đây cũng có nước tám công đức, bên kia cũng có nước tám công đức, hai cái này nè đều có. Nhưng mà cái điều kiện của nó đây là gì? Tức là cái vấn đề tánh không. Cho nên khi nào mà chúng ta tu hành đạt cho tới cái chỗ này đó, thì nhất định bát công đức phải sanh ra thôi. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh thì cái trường hợp đó, Đức Phật nói là Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát này, khi mà chứng được cái Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi đó thì sao? Thấy được ngũ uẩn là không, tức là sắc thọ tưởng hành thức là không, và nhãn nhĩ thể thiệt thân cũng là không. Tại là hai cái này đó là không, tức là không có. Nhưng mà nếu ai nói cả hai cái này không có đó, thì cái trường hợp này nhiều người là hiểu sai, khó hiểu. Cho nên Long Thọ Bồ Tát đó mới nói thêm để giải cái chỗ này. Ngài nói sao? Ngài mới nói nữa, tất cả các pháp này, nếu cái trường hợp đó nó là không, nó là không, nhưng mà trên thực tế nó không phải là không, cho nên ta gọi nó có nhưng mà giả có. Thành ra bây giờ mấy thầy tu nên phân như thế này, nó là không hoàn toàn không, không phải đâu, có nhưng mà giả có. Tại sao nói như vậy? Nó sắc thọ tưởng hành thức là không, thì tại sao lại có vật chất? Thế nên có vật chất, có vật chất mà ta nói là không có thì sao được? Bây giờ ta thấy có cái chùa này, ta thấy có chúng tăng này, ta thấy có Phật tử tu hành mà bây giờ nói là không á, thì sao được? Nói như vậy không đúng đâu. Cho nên Long Thọ Bồ Tát có nói thêm chúng ta đó, tất cả các pháp đó, nó là không, là gì? Tức là trên chân lý là không này. Trên chân lý là cái trường hợp này là không có này. Nhưng mà trên sanh diệt á, thì nó giả có. Cho nên trên chân lý là không, mà trên sanh diệt á, là có, đây là giả có. Cho nên cái trên sanh diệt này là gì? Ta phải thấy được cái nghĩa chỗ này đó, để mà ta lần mò đi vào trong ý của đạo. Ta thấy được cái này gì? Tức là nhân duyên. Cho nên Ngài nói đó, nhân duyên sở sanh pháp ngã thuyết thì không. Thì tất cả các pháp là do nhân duyên sanh. Nhân duyên sanh cho nên ta gọi nó là không. Tại khi nhân duyên diệt thì nó diệt, nhân duyên sanh thì nó sanh. Bây giờ nó ở trong cái thế nhân duyên sanh, ta đang ở trong cái thế nhân duyên sanh, cho nên muôn pháp đều sanh ra. Cho nên muôn pháp đều sanh ra, tức là cỏ cây hoa lá sanh ra, chùa chiền mọc lên, tăng ni xuất gia, Phật tử tu hành, tất cả cái này nó xung la vàng gần như thế này đó, là trùng trùng duyên khởi các pháp sanh nha, các pháp đang sanh đấy. Cho nên ta thấy cái sanh này, nhưng mà ta biết cái sanh này nằm ở trong sanh diệt. Cho nên ta có sanh thì phải có diệt, tức là ta phải có chết chứ. Mà trước mắt là mấy anh em thấy đó, thầy An Thiên chết rồi phải không? Thầy An Thiên là cái trường hợp ai đây chúng ta cũng biết rồi, cái người tu hành đây dễ thương đây, dễ kính đây. Nhưng mà bây giờ nữa, thầy An Thiên còn nữa. Thì như vậy đó, ta mới thấy cái gì? Ở trong cái sanh mà ta đã thấy được cái diệt, mà thấy được cái sanh và cái diệt này đó, thì trường hợp này bảo là thấy nhân duyên. Thấy được nhân duyên sanh và thấy được nhân duyên diệt. Khi nào nhân duyên sanh thì nó sanh, mà khi nào nhân duyên diệt thì nó diệt. Cho nên ở chùa Vĩnh Đức này, nên anh em thấy sao? 50 năm trước đó, thì có chùa không? Có chúng tăng không? Có Phật tử không? Thế nên 50 năm trước đó, khi tôi đi tu, tôi xuống cái vùng này đó, là tôi thấy không có chùa gì đâu. Như ngoài kia có được cái chùa Thiền Tôn này. Tại vì có chùa Vĩnh Đức đấy. Thì 50 năm sau bây giờ chúng ta tới đây để chúng ta thấy có chùa đây và có chúng tăng đây, có Phật tử tu hành đây. Cho nên ở trong cái duyên sanh thì nó sanh. Trong duyên sanh đó là sao? Tại vì có thần toàn quán tâm từ ở ngoài Quảng Ngãi đi vô ở trong này rồi mới tới đây, thấy cái chỗ này có thể xây chùa được, cho nên Thượng Tọa mới xây lên đây cái chùa, rồi tập hợp anh em tới đây tu, Phật tử tới đây tu. Cho nên cái này là các tháp duyên sanh đây, ta quan sát là ta thấy này. Cho nên đây là duyên sanh, nhân duyên sanh, cho nên đủ duyên thì cái này hợp lại. Hợp lại bằng cách nào đây? Là cái trường hợp có Thượng Tọa Vĩnh Đức rồi đã có anh em muốn tới đây ở để học, rồi có Phật tử tới đây cũng dùng, thì cái này duyên sanh. Chứ nếu mà nằm ở trong cái duyên diệt thì sao? Cái duyên diệt thì ngược trở lại đó. Cái trường hợp đó, ở đây còn một mình thầy Vĩnh Đức thôi mà vì tất cả các anh em không muốn tu nữa thì chùa này còn nổi, làm sao thầy Vĩnh Đức quản lý được? Cho nên cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt, Đức Phật nói cái này rất là rõ. Bây giờ một ở trong các cái duyên đó, mà diệt đó, thì các cái này cũng theo dây chuyền với nhau mà diệt. Còn một cái mà sanh ra đó, thì tất cả đều các pháp đều sanh. Cho nên các pháp đều theo nhân duyên sanh, mà các pháp đều theo nhân duyên diệt. Cho nên thầy Vĩnh Đức làm chùa ở đây, mấy anh em nó muốn vào trong Nam học, cho nên cái này duyên sanh. Có người ở đây học đó, thì tất cả các Phật tử cũng vừa dùng. Nó đi theo một cái vòng quay như thế này. Quay này là quay trong cái duyên sanh. Cho nên nó từ cái chỗ này một cái mảnh đất quan tàn ngày xưa, nó trở thành cái ngôi chùa rồi từ từ lớn lên này. Đây là duyên sanh. Các pháp này theo như duyên sanh. Nhưng mà ngược trở lại đó, ở trong cái duyên diệt của nó cũng vậy. Cho nên nhiều cái tổ đình, cho nên ta nhớ có một thời nào đó vua chúa bỏ tiền của ra xây dựng các chùa sắc tứ, các cái chùa nổi tiếng. Nhưng mà rồi đó, ta gọi là một thời. Cho nên ngay bây giờ đó, ở đó nó vẫn là quan phế. Tại vì nó theo duyên diệt. Mà theo duyên diệt chỗ này là sao? Khi Phật Pháp suy đồi, ở nơi đó thiếu vắng những người tu hành chân chánh, thiếu những người đắc đạo, thiếu những người có tấm lòng. Cho nên cái này là duyên diệt. Duyên diệt cho nên cái chỗ này là gì? Tức là có chùa tốt rồi, nhưng mà bây giờ cái quan trọng nhất này là chúng ta còn có muốn tu nữa không? Nếu chúng ta không muốn tu thì dù chùa có tốt mấy đi nữa chúng ta cũng không ở. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn tu thì cái trường hợp này dù có hẩm hiu mấy đi nữa chúng ta cũng tu. Mình kinh nghiệm bản thân tôi thấy này rất là rõ. Cho nên tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh và các pháp đều do nhân duyên diệt. Cho nên Bồ Tát Long Thọ nói là không. Cho nên trong cái không này là gì? Gồm có sanh và diệt. Ta nếu không và cái không này đó, cái sanh và cái diệt này nó nằm ở trong cái không. Từ ở trong cái không này mà sanh ra vạn pháp, mà từ cái vạn pháp này nó quy trở về về tánh không. Đây chúng ta thấy trên cuốn đường tu hành, những lời của Đức Phật dạy cho tới ngày nay mà ta nghiệm ra mấy ngàn năm rồi đó, thật đây chưa có một nhà triết học nào có thể mà lý giải được như cái trường hợp mà pháp của Đức Phật. Đây là cái điều rất là đặc biệt. Cho nên cái chỗ này nếu mà kết hợp hai chữ tánh không và bát đức này lại với nhau thì tới đây bao giờ mà chúng ta đạt tới chỗ tánh không, tức là thấy được tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh và các pháp đều do nhân duyên diệt đó. Rồi bây giờ đó, cái sanh diệt nhất như này đó, ta không bị lệ thuộc ở cái sanh mà không lệ thuộc ở cái diệt. Không lệ thuộc cái sanh mà cái diệt là sao? Cái khi nó sanh ta không thấy đó là vui mừng, mà khi cái diệt của nó chúng ta cũng thấy không thấy đó là khổ đau. Thì như vậy trở về nhất như tất cả các pháp nó đều theo sanh diệt vậy. Còn cái khi á mà các pháp sanh ta thấy ta mừng, bây giờ ta học được, ta đổ bằng cấp này bằng cấp kia thì cái trường hợp đó ta mừng. Thì cái khi mà chúng ta bị mất á thì chúng ta cũng sanh ra buồn. Cho nên cái kẹt ở trong cái vui buồn của các pháp sanh và diệt, cái này là theo cái định luật của nó mà mắc chi ta phải buồn và phải nghĩ. Cho nên tâm chúng ta về nhất như, mà bây giờ nó tâm ta về nhất như rồi đó thì cái này gì? Tức là ở trong lòng chúng ta đó không còn có những cái nghĩ, mà cái nghĩ sái quấy đó là gọi là phiền não, tham sân. Phiền não nổi dậy là từ cái chỗ sai lầm của chúng ta đây đó, mà sanh ra. sanh ra cái tham sân phiền não, nó làm mờ cái chân tánh chúng ta. Thế bây giờ tất cả những cái này nó đều lắng yên xuống, đang trụ ở pháp không. Đang trụ ở pháp không tức là thật tướng các pháp. Thế nên bây giờ ta sống với thật tướng các pháp, thì bây giờ từ thật tướng các pháp này nó mới sanh ra được bát công đức, mới sanh ra được cái bát công đức. Cho nên trên cái bước đường tu hành ở đây, ở tại thế giới ta bà này, Đức Phật Thích Ca chứng đạt được cái chỗ này. Ngài mới nói ví như là chui vào trong trong lòng núi Tu Di mà lấy được nước bát công đức. Chui vào trong lòng núi Tu Di để mà lấy nước bát công đức ra mà làm mát được tất cả nhân gian này. Nên là chính. Nên là trên cái quá trình tu của chúng ta làm sao mà đi sâu vào trong trong bản tâm thanh tịnh, trở về bản thể của sự vật, thì lúc bây giờ để chúng ta mới trở thành ra bản năng, tức là làm được hết tất cả mọi việc. Thì ngày nay chúng ta mới phát hiện cái điều này ra là đúng. Cho nên nó tìm về bản thể của sự vật đó. Nếu mà tính theo khoa học, chúng ta nói gì, cái chuyện trước mắt này đó là chúng ta phải tìm ra. Cho nên chúng ta mới tìm ra được đó, cái nguyên nhân mà cấu tạo nên con người. Cho nên nguyên nhân cấu tạo nên con người ta đã thấy được, đó là từ những cái tế bào học lại. Trong một con người chúng ta có bao nhiêu triệu tế bào hợp lại để thành con người. Bây giờ ta đã phân tích ra nữa, trong một tế bào đó được cấu hợp bằng những cái gì đấy. Thành ra từ cái mà nhỏ nhất không còn thấy được nữa, thì đây ta đã trở về không, tức là thật tướng của nó. Mà từ ở trong cái thật tướng của nó, từ ở trong cái không này đó, nó đã sanh ra vô cùng vô tận. Đức Phật chúng ta ngày xưa đã thấy tới cái chỗ này, Ngài giảng dạy tới chỗ này. Cho nên ngày nay chúng ta mới thấy được, ngày nay chúng ta mới ít nhiều hiểu được, mà gọi là hiểu được một phần của Phật Pháp thôi. Thì ở ngay thế giới ta bà này mà đi vào ở trong núi Tu Di để lấy nước bát công đức, thì cái đó là cái việc làm mà vô cùng khó khăn. Cái khó khăn của chúng ta đó là vào đó để lấy nước. Mà bây giờ nó vào núi Tu Di lấy nước đó, thì núi Tu Di này mấy thầy nghĩ ở đâu? Cái núi Tu Di này Đức Phật nói ra, nhưng mà bây giờ chưa ai thấy được núi Tu Di đâu hết. Có những người nói là núi Tu Di là Hy Mã Lạp Sơn, tôi nói không phải. Tức là núi Tu Di là núi Tu Di, mà Hy Mã Lạp Sơn thì Hy Mã Lạp Sơn. Tức là Đức Phật nói là núi Tu Di, trên đỉnh núi Tu Di là trời Đức Thiên Vương ở trên đó mà. Làm gì trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn có trời Đức Thiên Vương ở đó? Trên núi Tuyến làm gì có, không phải đâu. Tại cái núi Tu Di mà Đức Phật nói cho chúng ta đây đó, thiên ra nó là cái núi vô hình. Chúng ta phải thấy được đó, cái núi Tu Di này là cái núi vô hình. Bao là núi Tu Di nó là mọc lên ở biển. Cái núi Tu Di này mọc lên biển, mà trên đỉnh của nó đó là có cung điện của trời Tứ Thiên Vương. Thành ra có những người họ vẽ cái bản đồ cái núi Tu Di, ở dưới này là biển, ở trên kia là đỉnh núi, đó là có cung điện của Tứ Thiên Vương. Cái này là cái tưởng tượng của chúng ta thôi. Còn cái thật Đức Phật muốn nói đó là cái điều này vô cùng quan trọng. Cái Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta để mà chúng ta đạt cho được cái lý chỗ này mà tu hành đó, nó mới là quan trọng. Nên cái biển này đó là quý thầy nghĩ là gì? Thành ra biển này nó là biển khổ. Cái biển này là biển khổ sanh tử của tất cả chúng sanh này. Cho nên từ cái biển này mới mọc lên núi Tu Di đi. Tất cả các hiền thánh tu hành đắc đạo là từ ở trong cái biển khổ này mà ngoi lên. Thì ngoi lên cho nên chư thiên là ở trên đỉnh núi. Tất cả các loài chúng sanh á thì lặn hụp ở dưới biển này, lặn hụp ở trong biển sanh tử. Nhưng mà từ ở trong biển sanh tử này nó nhô lên một cái núi cao, ở trên đỉnh cao này nó không kẹt ở trong cái vòng lẩn quẩn ở dưới này á, thì đây chỉ là chư thiên. Thành chư thiên ở cao hơn chúng ta. Thành ra chư thiên này rồi Đức Phật nói thêm là có thượng giới thiên, trung giới thiên chứ. Thành ra chư thiên thấp ở dưới này và chư thiên cao tột kia, cho đến tới ngũ tịnh cư thiên là chót cùng tột của trời sắc giới. Đây là Đức Phật chỉ cho chúng ta những cái này chúng ta chưa mò tới được. Thế nên loài người chúng ta chưa mò tới được. Những người tu hành đã cảm nhận được nhưng mà chưa lý giải như vậy được. Cho nên nếu mà chúng ta rời khỏi được cái biển trần khổ này, cái biển sinh tử này thì từ từ ta coi lên, coi lên cái đỉnh cao nhất cho cái an lạc cùng tồn ở đây, ta gọi đó là chư thiên. Thì chư thiên trên loài người chúng ta là như thế. Tất cả những người dưới này là khổ, những người trên này là vui. Cùng cực của khổ đau là địa ngục, cùng cực của an vui là thiên đường. Cho nên thiên đường và địa ngục là cắt nhau ở núi Tu Di, ở cái núi Tu Di ngăn ở giữa. Hai cái loại hình này cắt nhau. Bây giờ Đức Phật là một chúng hữu tình, Đức Phật là chúng hữu tình giống như ta. Ngài cũng không lặn một cái trong biển sanh tử giống như tất cả các chúng sanh khác, mà Ngài cũng không lên tới đỉnh núi Tu Di này để hưởng cái thú vui của các tầng trời. Ngài đâu chấp nhận thiên đường. Trong cái thời của Ngài đó thì người ta có nói là thiên đường mà có địa ngục, nhưng mà Đức Phật là không chấp nhận địa ngục, không sống địa ngục. Cho nên Ngài bảo là cung điện là địa ngục, cung bạc địa ngục là địa ngục. Mà ai trên đời này mà thấy được cái chuyện này như Đức Phật? Mà Đức Phật thấy được cung bàn địa ngục là địa ngục. Tại sao đây Đức Phật nói là địa ngục? Mấy anh em nghĩ xem, một người nào mà lập nên sự nghiệp, khi mà lập nên sự nghiệp thì cái trường hợp bao nhiêu người chết, cho nên bao nhiêu người chết để cho một người nên danh. Đây là sự thật. Người xưa ta bảo là nhất tướng công thành vạn quốc khô. Cho nên một người tướng mà thành công, nổi danh thì cái trường hợp đó ít nhất là một vạn cái đầu lâu để mà dựng nên cái tòa danh vọng trong. Cho nên không có tướng nào nổi danh mà không giết người được. Giết càng nhiều người thì càng nổi danh nhiều chuyện đó. Đây chúng ta thấy. Thì như vậy đó, có một cái triều đình nào, có một ông vua nào lên làm vua mà không giết ai hết để lên làm vua được? Thậm chí khi mà lên làm vua rồi nhé, luôn cả vua A Dục là trường hợp tất cả những người anh em của ông ta là giết hết. Tại đây vua A Xà Thế đó mà giết luôn cả cha mình để lên làm vua. Thì như vậy không phải địa ngục là gì? Mẹ A Xà Thế khóc hết nước mắt, mặc dù ở trong cung vàng, ở trong cung vàng mà khóc hết nước mắt như vậy thì có phải là địa ngục? Cho nên khi Đức Phật nói kinh A Di Đà, nói kinh Quán Vô Lượng Thọ và nói cho bà Di Đề Ni, tức là mẹ vua A Di Đà, thì Đức Phật thấy được cái này mà cung vàng địa ngục là một nơi tranh chấp, một nơi tranh chấp là cái nơi chết người. Không có chỗ nào cung vàng địa ngục mà không có tranh chấp và không có chết người được. Tại vì ta chưa vào đó thì chúng ta tưởng ở trong đó sướng lắm, nhưng mà thực ra tất cả những người trong đó tâm không bao giờ an ổn, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng sợ hãi và lúc nào cũng phải đối phó. Cho nên Đức Phật nói địa ngục mà nói cái đó, cho nên Ngài từ bỏ cái chỗ này, Ngài từ bỏ chỗ này là gọi là thoát một vàng. Cho nên chúng ta nghĩ cái địa ngục là chỗ nào u tối lắm đó, ta diễn tả cảnh dễ sợ, nhưng mà cái địa ngục thiệt dễ sợ này chúng ta không thấy. Cái mà chém giết với nhau này chúng ta không thấy này. Đức Phật là cái người thấy được, cho nên Ngài cũng từ bỏ. Cho nên từ bỏ cái ngu cua mà đi tu, mà từ bỏ ngu cua đi tu này đó, tức là từ bỏ cái địa ngục, không chịu lặn hồng ở dưới biển trần khổ này nữa, với tất cả chúng sanh mà tranh giành giết hại nhau rồi. Nhưng bây giờ tất cả những người khác đó, rủ được Phật lên thiên đường. Bây giờ Kabbala đó thì nói thôi, bây giờ đó là thái tử không muốn làm vua nữa, thì bây giờ theo tôi tu hành, đi theo tôi tu hành khổ hạnh, sau này để mình sẽ chứng được tứ thiền. Cho nên chứng được tứ thiền, nên khi mà chứng được tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mà và tứ thiền, chứng được tứ thiền thì cái trường hợp này mình ở trên quả trời được biển sung sướng. mấy anh em thấy. Thế nên khi đi tu rồi á, sợ chán cái địa ngục này mà cũng lại không thích cái thiên đường kia. Tại vì ở trên thiên đường tới một thời gian nào hết phước rồi thì chúng ta lại cũng rơi xuống địa ngục tranh chấp này nữa. Cái thấy của Đức Phật là thấy xa như vậy. Mặc dù hiện giờ chúng ta an lành đây, chúng ta sung sướng đây, nhưng mà cái an lành thì được bao lâu, cái sung sướng này kéo dài được bao lâu thì cái khổ cũng sẽ ập tới cho chúng ta mà thôi. Cho nên lên tới tận trên quả trời này rồi thì cái trường hợp này hết phước rồi cũng đọa xuống. Nên khi mà Đức Phật có tu hành ấy, cũng theo Kamala tu tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thế nên tứ thiền thiên nghĩa là tới cái mức mà xả niệm thanh tịnh ấy. Thế nên xả niệm thanh tịnh rồi ấy, thì cái trường hợp này ấy, coi như là hoàn toàn tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh rồi ấy, thì cái ông Kamala tới đây chấm dứt, không còn đi nữa, không còn lên cao được nữa. Thế nên lòng mình hoàn toàn thanh thản. Nó thanh thản mà cách nào đây? Chúng sanh ở trong địa ngục, nó tranh giành cướp bóc gì kệ mặt nó, mà ta sống ngoài cái sự tranh chấp này. Cho nên người đời hay nói câu là cái thân ngoại vật là tiên trên đời. Bao giờ đem đặt mình ra ngoài sự tranh chấp là tiên trên đời, còn đem đặt mình vô trong sự tranh chấp là địa ngục trần gian của nó. Nên những người tu tiên đó là trường hợp bỏ sự tranh chấp đi, đem đặt mình ra ngoài cái này. Nên ngoài cái phải trái này nữa, phải ta cũng không nghe mà trái ta cũng không cần biết tới, giống như là sào củ hứa do rửa lỗ tai nữa. Nghe tới danh lợi là sợ lắm, củi rửa cho hết đi. Thì cái này đó là trên bước đường tu, đem sạch mình ra ngoài sự tranh chấp là tiên trên đời rồi. Thì bây giờ Đức Kamala dạy thái tử tu hành để đạt tới cái trình độ này thôi. Cho nên khi mà chúng ta nhập định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đạt tới tứ thiền rồi đó, thì đặt chúng ta ra ngoài vòng tranh chấp. Cho nên bây giờ đó, nó có đứng trước mặt chúng ta, nó chửi từ sáng tới chiều chúng ta cũng không biết gì hết. Đấy là thật. Tại ta có quan tâm tới nữa đâu. Tại sao ta không buồn, không giận. Mà cái chỗ này chúng ta nếu theo cái pháp này tu hành, không khéo chúng ta trở thành gỗ đá hết. Thành gỗ đá cho nên thiền đông độ gọi đây là củi mục hai mũi này, ngồi sững ra đó mà không biết gì hết. Thế là sự thật. Là còn người nữa, ta đã tới chỗ này đó, khi Đức Phật chứng rồi, chứng được pháp này rồi, ta nên người ta tới là chửi từ sáng đến chiều, ngày cũng không động tâm mà ngày giật mình đi. Ta như vậy là mình trở thành cái gỗ đá mất đi. Ta nên con người thì hơn gỗ đá, nhưng bây giờ tu hành để biến mình trở thành gỗ đá có nên không? Ta đã giật mình cho nên Đức Phật không an trụ vào trong cái tứ thiền này nữa. Đây ta gọi là thiền ngoại đạo đây. Ta đã không an trụ chỗ này thì đi tìm người khác để hỏi chứ. Thì cái trường hợp qua gặp ông Quốc Đầu Lâm Phất mới nói với thái tử, nói Kamala tới chỗ đó. Nhưng mà tôi đó, thì đã thấy khác nữa. Khi mà đắc được tứ thiền rồi nữa, bây giờ tôi đi qua lĩnh vực khác gọi là tứ không. Ta nên chứng được tứ thiền, nhưng mà rồi đó rời tứ thiền để nhập tứ không, cho nên đây là gọi là tứ thiền bát định. Ta nên trên bước đường tu nên mấy em thí nghiệm rồi cũng phải chứng được tứ thiền bát định như Đức Phật đã ngày xưa. Ta đã qua cái bát định, tức là bốn cái không là sau này, bốn cái mà phía sau này là gì? Lúc bây giờ nó không phải là củi mục than mùi nữa. Nhưng mà đầu tiên ấy, là chúng ta thấy có vật chủ thể. Có vật chủ thể, ta là vật chủ thể đây. Thành ra Đức Phật cái điều may mắn ấy, là cái trường hợp chứng được tứ không, nhưng mà lại còn thấy mình trở thành củi mục than bụi. Cái gì thấy mình là củi mục than bụi đấy? Tức là cái chủ thể. Thành ra cái chủ thể của chúng ta, cái con người thực chúng ta mới thấy được cái con người giả. Thì bây giờ đứng trên lập trường thực mà nhìn qua giả. Thành ra trên cái bước đường tu hành này, nếu thực tu chúng ta sẽ đi vào cái lộ trình. Tại đứng trên lập trường thực cho nên nhìn qua bên này này mới thấy đó là giả. Thành ra ai là cái người mà củi mục than mũi đấy? Ai là cái người ngồi sững ở đấy? Ai là cái người mà không có biết buồn biết giận nữa đấy? Thành ra khi mà mấy em tập mà được cái này rồi đấy, thì coi chừng rơi vô cái chỗ này là nguy hiểm. Cho nên ta cũng phải thấy luôn Thế nên cái này chỉ giúp chúng ta trong cái giai đoạn đầu để cho tâm hồn chúng ta yên tĩnh. Nhưng mà tâm hồn chúng ta yên tĩnh thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái chủ thể là gì? Tức là tâm hồn yên tĩnh. Nên bám vào trong cái tâm hồn yên tĩnh ta mà sống, chứ đừng có bỏ luôn nó nữa. Thì trở thành của một thành bụi. Cái này rất quan trọng. Bây giờ cái chủ thể, cái chính của chúng ta, cái chân thân, chân nhân của chúng ta đó là cái này. Cho nên lấy cái này quan sát nó lại, quan sát lại cái thân tứ đại ngồi sững này của chúng ta, quan sát lại cái chuyện mà không dính líu tới cuộc đời nữa. Phải quan sát này, nhận ra được cái sai lầm này. Cho nên cái ngày mới tới, ngày hỏi ông Quốc Độ Lâm Thất. Thì Quốc Độ Lâm Thất đó nói là có bốn cái trạng thái khác nữa, gọi là không vô biên xứ. Ta đã không vô biên xứ thiên, ta đã bây giờ mới tìm thấy được cái chủ thể của chúng ta, cái tâm thức của chúng ta đó. Thì bây giờ ta dùng cái tâm thức này đó mà chúng ta có thể đi khắp cả, đi khắp cả pháp giới. Cái chỗ này ai tới đây được? Này quý vị mà khi đọc truyện Tây Du đó thì Tề Thiên Đại Thánh. Cho nên Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không ngộ được cái không này đó, thì từ cái chỗ đó không vô biên xứ, cho nên nó từ xứ này qua xứ khác dùng cái thức mình mà biến nhập. Cho nên biến nhập, cho nên từ đây qua tới một cái thế giới xa xăm kia, chúng ta đi bằng thần thức thì đi rất nhanh. Nên bây giờ Tề Thiên Đại Thánh nói với Tam Tạng đó là thầy đi bằng cái xác phàm thì đi ngày được bao nhiêu dặm? Nếu mà đi bằng thần thức như con thì một nháy mắt thôi có thể đi ngàn dặm, nghe nhanh thế. Cho nên đi rất nhanh. Thì đi nhanh là đi bằng gì? Đi bằng thức. Đi bằng thức tức là nương vào vật mà chuyển biến. Thành ra ngày nay chúng ta có cái truyền thông, thành ra chúng ta có cái hệ thống diễn thông của chúng ta đây đó, là đi bằng thức này. Thành ra đi qua một cái các quan mà ta có thể đi qua thế giới khác, đi qua các nước khác, xuyên đại dương. Đây ta đi qua theo cái phương tiện vật chất bằng cấp quan này mà ta đi. Tề Thiên Đại Thánh khi xưa đi bằng cái thần thức của mình, cho nên đây là gọi là tâm duyên lý mạng. Chỉ trường hợp ta ví đó là con dượng này là Mỹ Hồ Dương là con dượng này là gì? Tức là thức của chúng ta, là tâm của chúng ta. Cho nên khi thoát ly được cái thân vật chất rồi thì cái tâm chúng ta tự tại tung hoành ở trong thiên hạ, coi trời đất không ra chi hết, còn hoàng thượng đế cũng bỏ đi, ai làm gì chúng ta nếu ta sống bằng cái thức. Nên sau này đó, mà Thánh Gandhi đó, nhận ra được ý này đó, thì ông nói là người anh chỉ hành hạ được con chó của ta chứ làm gì đụng tới ta. Thì cái ta này là gì? Tức là thức. Cái thần thức, cái ý chí của Thánh Gandhi, ai làm gì được, họ chỉ bắt được cái thân già này, họ đem nhốt lại. Cho nên lúc bây giờ tới đây thì mình thấy được là cái thần thức chúng ta bị nhốt ở trong một cái thân tứ đại khổ sở này. Cho nên những người họ tu tới đây còn nhiều họ thoát xác, họ thấy chán cái thân này quá, cho nên bây giờ sống bằng cái thức chúng ta. Sống bằng thức chúng ta thì đi mây về gió, muốn đi đâu thì đi. Cho nên trong cái khoảng thời gian chứng nghiệm cái này đó, là thường là tôi hay sống trong mơ, sống trong chiêm bao nhiều hơn sống thực. Tại là tôi coi như cuộc đời không có là giấc mộng rồi, thì bây giờ cứ vào trong mộng. Thế nào vào trong mộng, trong lúc đó chúng ta lại gặp trang chu trong này nữa. Thành ra đi dạo chơi trong thế giới của lão trang. Thì đây là cái cách tu hành của chúng ta, cho nên ta biết tất cả những người tu tiên đều đi tới chỗ này. Vào trong cái thế giới thức này để sống đó, thì ta sẽ gặp tất cả những người họ đang sống ở trong này. Nó có nhiều cái việc mà khác hơn là cái việc ta sống bằng thể xác. Bây giờ ta qua tới đây là ta tập ta sống với tâm thức. Cho nên cái giai đoạn thứ nhất mà ta đạt được đó, là con người chúng ta nó nhẹ nhàng, nó tự tại để ta đi khắp mà tập pháp giới. Ở đâu chúng ta tới được đó, thì tới được này là tới bằng thần thức. Cho nên chỗ này là không vô biên. Ta đã từ cái chỗ chứng được thấy thế giới là không, cho nên nó mênh mông như vậy. Thì thế giới đi tới đâu thì nó gì? thần thức đi tới đó. Cho nên chỗ nào có thức tới thì chỗ đó có thế giới hiện ra. Tại nên tất cả các cái loại hình thế giới của chư thiên là hiện ra theo thức biến. Các em nên thấy cái chỗ này, cái chuyện tu hành này. Chỗ này Đức Phật dạy chúng ta sao? Tức là tất cả chư thiên họ tới đâu thì đền đài cung điện hiện ra tới đó. Tức là đền đài cung điện hiện ra tới đó. Cho nên bây giờ ta tu chưa thành Phật đi nữa, mà mấy đêm là thành tiên cái đã. Thành tiên thì ta ở chỗ nào đền đài cung điện hiện ra, chỗ đó cho chúng ta. Cái này là gì? Tức là thức. Nó là thức biến. Cho nên ta ở chỗ nào thì tất cả những cái điều kiện tốt này đều hiện ra cho chúng ta. Mà ta đi thì cái này mất. Cái này là điều theo thức sanh và cũng theo thức diệt. Cho nên từ chỗ mà theo thức sanh và thức diệt này đó, chúng ta mới phát hiện ra thêm những cái gì. Cái chỗ này là chỗ quan trọng đấy, để chúng ta tu hành. Cho nên tạo được thiện nghiệp thì bây giờ thức sanh ra tất cả những điều tốt. Mà tạo được ác nghiệp thì thức sanh ra tất cả các điều xấu. Cho nên cái này hàng ngày nếu mà ta làm tất cả các việc thiện việc tốt đó, thì trong thức chúng ta biến ra đó, thì cũng biến bằng cái việc tốt. Tại vì kinh nghiệm tôi đến khi tôi tu hành như thế này, cho nên trong chiêm bao tôi thường thấy cái gì? Ban ngày tôi đi thuyết pháp thì khi ngủ nhắm mắt tôi cũng thấy đi thuyết pháp. Ban ngày tôi đi nghe pháp thì ngủ nhắm mắt tôi cũng thấy đi nghe pháp. Ta làm cái gì thì trong giấc mơ chúng ta đều thấy, thấy cái này hiện ra. Mà ta làm những cái chuyện ác, cái chuyện đáng ghét đó, thì cái trường hợp trên đời này ta đi tới đâu ta cũng bị thiên hạ khinh chê bắn chửi. Thì khi chúng ta mơ chúng ta thấy bị khinh chê bắn chửi. Cái việc tàn ác của chúng ta đó, thì nhiều người kể lại cho tôi nghe. Bây giờ cứ nằm mơ thấy cái đó hiện ra. Mấy em thấy như Tần Tiểu Hoàng khi mà gồm thâu lục quốc rồi đó, thì ông ta giết bao nhiêu người. Cho nên trong giấc mơ ông ta cứ thấy là mọi người gọi là thích khắc. Cho nên nhìn ở đâu cũng thấy có người muốn giết ta hết. Thì cái này là do thức biến. Cho nên địa ngục cũng do thức biến, mà thiên đường cũng do thức biến. Mà thức này biến ra đó là từ trên trần gian này mà biến thành địa ngục, từ trần gian này biến thành thiên đường. Đây là cảnh giới mà của những người tu chứng được và những người tạo ác cảm quả. Cho nên trên bước đường tu đó, từ trong cái tánh không này mà ta nhìn sự vật ta thấy. Thì từ cái chỗ tánh không này đó mà cảm quả này thì cho nên trên bước đường tu thực chất của chúng ta nên biến nó ra thành thành nước bát công đức mà cứu đời. Thì Đức Phật A Di Đà đã tìm ra được nước bát công đức. Đức Phật Thích Ca ngay thế giới này cũng tìm ra được nước bát công đức. Cho nên tất cả những người tăng ni hay là Phật tử tới với Đức Phật đều cảm thấy được cái sự an lành. Mà cái công đức thứ nhất ta nhận được đây là gì? Tâm an lành. Cái công đức thứ nhất thì ta tới với Phật, Đức Phật cho chúng ta được hai chữ an lành. Về tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà cũng cho chúng ta hai chữ an lành. Nhưng mà bên thế giới Tây Phương thì cụ thể hơn. Cho nên cụ thể hơn một chút. Đó là gì? Nước bát công đức thì